thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Quân từ từ quay đầu lại, rồi nhanh chóng đặt dao lên cổ Hứa Niệm, khẽ rạch một đường nhỏ, máu từ đó từ từ rỉ ra ngoài. Người nên im lặng là mày. Trịnh Quân hét lên, mặt đầy nụ cười điên loạn. Méo mó, đến nhanh thật đấy, tao còn đang trò chuyện với gì nữa mà. Nhìn Hứa Niệm bị trói, không thể động đậy, mắt bà đầy nước mắt, nhưng đang cố gắng kiềm chế không rơi. Yến Ninh không dám tiến thêm, môi đã cắn đến chảy máu. Trịnh Quân, cậu bình tĩnh lại, có chuyện gì thì giải quyết với tôi. Yến Ninh cố gắng hạ thấp giọng, từng lời từng chữ đều cố gắng an ủi cảm xúc của Trịnh Quân. Không biết vì sao, Trịnh Quân bỗng nổi cơn giận vô cớ. Tại sao mày lúc nào cũng không thể nói chuyện với tao một cách bình thường chứ? Tại sao tao đã như vậy rồi? Mày vẫn cứ cao cao tại thượng. Vẫn không, không, Trịnh Quân ngẩng đầu lên, mắt đỏ ngầu. Vẫn không thể nói ra những lời làm tao vừa lòng sao? Yến Ninh hít sâu một hơi, cố gắng làm mình trông thoải mái, bình tĩnh. Từ giờ, tôi sẽ nói chuyện với cậu một cách tử tế. Mọi yêu cầu của cậu tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Được không? Yến Ninh cố gắng nói thật nhẹ nhàng. Khi Trịnh Quân nghe thấy câu đó, hắn hơi ngẩn ra, vô thức giảm nhẹ động tác. Cậu nói thật không? Những gì cậu nói là thật chứ? Cậu có sẵn sàng đồng ý yêu cầu của tôi không? Cậu sẽ không cúp điện thoại của tôi, sẽ không giả vờ không thấy tôi nữa chứ? Cậu nói lại đi, cậu nói là cậu đồng ý với tôi. Cậu nói là tôi đồng ý với cậu. Yến Ninh nhìn hắn, thấy Trịnh Quân lại sắp nổi cơn điên, gần như đã phải hét lên. Trịnh Quân đột nhiên lại trở nên hung dữ. Hắn trừng mắt nhìn Yến Ninh, cậu đã nói sau này sẽ nói chuyện với tôi một cách tử tế. Cậu đã nói cậu sẽ không la mắng tôi nữa. Yến Ninh cắn chặt môi, móng tay đã ấn sâu vào lòng bàn tay. Cơn đau giúp cậu giữ được bình tĩnh, giữ vẻ ngoài ôn hòa. Xin lỗi, vừa rồi tôi đã nói lớn một chút. Tôi đồng ý với cậu. Trịnh Quân mắt ngấn lệ, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hắn liên tục hỏi lại Yến Ninh, nghe từng câu trả lời khẳng định. Lúc này, Yến Ninh chỉ muốn Trịnh Quân tránh xa Hứa Niệm càng xa càng tốt. Nhìn thấy Yến Ninh giang tay ra, Trịnh Quân ngây người. Một lúc lâu sau, âm thanh trong trẻo vang lên, dao rơi xuống đất, ngay lập tức là những bước chân vội vã. Yến Ninh ôm người trong lòng, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng, vừa dịu dàng an ủi. Mắt cậu không có lấy một chút nụ cười hay sự dịu dàng. Nhưng khi Trịnh Quân ngẩng đầu lên, những gì hắn thấy lại là khuôn mặt đang nở nụ cười. Trịnh Quân chưa bao giờ thấy Yến Ninh mỉm cười với hắn bằng vẻ dịu dàng như vậy. Không, thực ra đã từng, ít nhất là lúc ban đầu. Chính vì sự dịu dàng ẩn giấu dưới vẻ ngoài lạnh lùng ấy mà tình yêu cuồng nhiệt của hắn đã nảy sinh và phát triển. Xin lỗi, tôi, Trịnh Quân đột nhiên lúng túng, nhỏ giọng xin lỗi. Bàn tay mát lạnh của Yến Ninh nhẹ nhàng vuốt tóc hắn. Không sao, tôi biết, tôi không trách cậu, giờ chúng ta về nhà với mẹ nhé. Được không? Không trách, sao có thể không trách được chứ? Khi nói ra câu này, Yến Ninh muốn nôn mửa vì ghê tởm. Không trách hắn điều gì? Không trách cậu quấy rối tôi mỗi ngày. Không trách cậu khiến chị tôi không thể về nước. Còn không trách cậu bắt cóc mẹ tôi. Tôi hận cậu tận xương tủy. Rồi sao nữa? Sau đó, Yến Ninh cùng Trịnh Quân diễn kịch mỗi ngày. Đóng vai một người bạn trai tốt, một người yêu say đắm, một kẻ ngây ngô trong tình yêu. Mỗi ngày mệt mỏi quay về ký túc xá, giả vờ như không có gì, lặng lẽ đến bệnh viện, về nhà bình tĩnh nhẹ nhàng, kiên nhẫn và dịu dàng bên Trịnh Quân. Ninh Ninh ơi, đưa cho chị một ly cola nhé. Ninh Ninh, ký ức bỗng dừng lại. Yến Ninh lấy lại tinh thần. Phiền chết mất, Cốc cola được đưa tới. Yến Nhiên vui vẻ nhận lấy. Phải cảm ơn em trai tốt của chị đấy. Yến Ninh nhìn Yến Nhiên cười tươi, rồi quay sang chào hỏi Hứa Niệm đang mời mọi người ăn. May quá, mọi thứ đã ổn rồi. May quá, may mà cậu vẫn có thể tiếp tục đi trên con đường mình yêu. May mà bây giờ có gia đình bên cạnh. Chiều tối, Yến Ninh một mình đến Nghĩa Trang, lặng lẽ ngồi bên mộ của Yến Giang Nguyên. Ba, lâu rồi chưa đến thăm ba. Yến Ninh tựa vào tấm bia mộ lạnh lẽo, rót một ly rượu trắng cho Yến Giang Nguyên. Chắc ba thích nhất thứ này, đừng bảo là con không chu đáo. Hiện giờ mẹ đã khỏe hơn, mỗi ngày đều là chăm cá, tưới hoa hoặc đi mua sắm, làm đẹp. Mới đây mẹ còn đi Giang Nam, bảo nơi đó đẹp hơn chỗ chúng ta nhiều. Chỉ có chị càng lớn càng khó nói, không về nhà thì thôi, về là lại gây chuyện. Cậu bóp méo vỏ lon bia đầu tiên, lon thứ hai bắt đầu nổi bọt. Bây giờ con có giấy phép lái xe rồi, ba không cần lo con lái xe không giấy nữa. Dù thực tế con cũng chưa bị bắt bao giờ, con lại muốn nhảy dù nữa. Lần đầu con nhảy dù là ba dạy con, ba già rồi chắc cũng quên cách nhảy dù rồi nhỉ. Hiện giờ con gặp được một người con rất thích, chỉ là người đó là nam. Nhà mình chắc phải nhờ vào chị lấy chồng rồi. Nhưng chị không thích trẻ con, chắc nhà mình sẽ tuyệt tự. Nhưng cũng không sao, có thể nhận nuôi mà. Ba đừng giận, sinh con đau lắm, chị không muốn sinh cũng bình thường. Ba yêu thương chị nhất, chắc chắn không nỡ để chị ấy chịu khổ. Đúng là con, làm người em trai không ra gì, để công việc kinh doanh đè lên vai chị ấy một mình. Phải tìm một anh rể tốt, yên tâm đi, ai không tốt với chị con thì không được đâu. Nói một lúc, dưới chân Yến Ninh không biết từ lúc nào đã có mấy lon bia bị bóp méo. Tấm bia mộ vẫn đứng yên, dường như cũng có chút hơi ấm. Yến Ninh bắt đầu say, vừa định đứng dậy, chị biết ngay là em ở đây mà. Yến Nhiên từ từ bước lại gần, cũng cầm theo một đống bia và một chai rượu trắng mà Yến Giang Nguyên yêu thích nhất. Thế nào, sắp đi rồi à, không định uống thêm chút nữa sao? Yến Ninh ngồi xuống lại, mẹ ngủ rồi à, ừ, ngủ rồi. Chị đã sắp xếp nhiều bảo vệ, yên tâm đi, thằng nhóc này, lấy được chức vô địch quốc nội rồi hả, giỏi lắm, không làm mất mặt nhà mình. Yến Ninh mở một lon bia, dựa vào Yến Nhiên ngồi xuống, đầu cậu dựa vào vai Yến Nhiên. Chị nghĩ ba ở bên đó sống tốt không? Chắc chắn sống tốt, ba vui tính như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều bạn bè. Yến Nhiên cười, rồi cùng Yến Ninh cụng bia. Em cũng không nói xem mỗi năm đưa bao nhiêu tiền cho ba. Thuê phần người chơi cờ với ba cũng được mà. Yến Ninh mỉm cười, khóe mắt dường như ướt át. Yến Nhiên ánh mắt cũng mờ đi, như có chút sương mù. Ba ơi, ba biết không, con trai ba và chồng con đang yêu nhau. Con thật sự không biết phải mắng em ấy như thế nào. Ba dậy nhanh đi, giúp con mắng em ấy. Em ấy ngày nào cũng không về nhà, để con một mình ở công ty đối mặt với đám sói cáo. Ba nói em ấy có quá đáng không? Ba dậy mắng em ấy đi. Yến Nhiên nói đến đó, nước mắt đã như những hạt ngọc rơi xuống, không ngừng rơi. Yến Ninh lặng lẽ ôm lấy cô. Xin lỗi, chị. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, từ nức nở chuyển thành nức nở không ngừng. Ba, con nhớ ba quá. Cách chương.